Trọng sinh chi thì ái hành hung, chương 56, cởi bỏ, góc truyện audio.com. Văn Trình cuối cùng nhớ ra hết thảy, linh hồn của cậu lơ lửng trên không trung, nhìn thân thể của mình từng chút tử vong. Văn Trình là cái đồ biến thái, hắn dùng qua rất nhiều cách hành hạ mèo đến chết, hôm nay chỉ là một cách bình thường nhất. Dùng một tấm kính dày đặt ở trên người mèo con tiểu hắc bị hắn chộp tới, sau đó cười lớn ngồi lên trên. Rất đau a, linh hồn lơ lửng trên không trung như trước có thể cảm giác được xương cốt từng chút một vỡ vụn đau đớn, Văn Trình nhìn miệng mình nhổ ra máu đỏ tươi, trong miệng phát ra tiếng kêu meo ô thê thảm. Thế nhưng mà cậu chỉ là một con mèo a, đối mặt với việc bị nhân loại giết hại, có thể làm gì, chỉ nhìn, yên lặng nhìn hắn đem cốt nhục chính mình xé nát, nhìn hắn từng điểm tự tay gạt bỏ mình. Tiếng kêu tuyệt vọng của Văn Trình khơi dậy khoái ý vặn vẹo trong Văn Trình, hắn đứng lên, ngồi xổm xuống cẩn thận quan sát con mèo đã hấp hối, nghĩ nói với thủ hạ của hắn đứng phía sau. Người đi qua đem con mèo mấy ngày hôm trước ta chào tới. Vâng, thủ hạ lên tiếng, quay người đi vào trong phòng mang ra một cái. Gờ sát, là cơm, trôi nổi ở giữa không trung, Văn Trình nhìn thấy cơm vốn mất tích cơm ở trong tay. Văn Trình, vài ngày không biết đã trải qua tra tấn thế nào, bộ lông trên cái đuôi chọc mất một mảng lớn, thần kinh nhìn qua cũng rất kém cỏi. Cơm bị nhốt ở trong, gờ sau khi ngẩng đầu thấy được Văn Trình ở dưới tấm kính dày giống như bị dọa sợ, dùng sức kêu meo ô, Văn Trình tự nhiên có thể nghe hiểu cơm đang nói cái gì. Cơm đang nói, tiểu hắc ngươi làm sao vậy, tiểu hắc ngươi tên ngu ngốc này. Tiểu hắc ta không sao, trong lòng yên lặng đáp, Văn Trình cuối cùng nhớ ra hết thảy. Cậu cho tới giờ cũng không phải là Văn Trình, cậu cho tới giờ cũng chỉ là một con mèo gọi là tiểu hắc, ngoại trừ có thể biến thành người vào một vài thời điểm, cậu và những con mèo khác giống như đúc. Ở kiếp trước sau khi bị nhân loại Văn Trình tê sống hành hạ đến chết, cậu liền biến thành một u hồn, đi theo bên người nhân loại đã hành hạ cậu đến chết. Thiện ác đến cùng cuối cùng có báo, cũng không biết có phải thượng thiên trừng phạt hay không, ở trong kiếp trước cái nhân loại trước mắt đã hành hạ chính mình đến chết không lâu sau liền gặp phải một vụ tai nạn xe cộ không lớn không nhỏ, được đưa vào bệnh viện. Trong tai nạn xe lần này, tiểu hắc không hiểu sao tiến nhập vào trong thân thể Văn Trình. Thế nhưng nếu chỉ như vậy, sẽ là cái kết cục mà mọi người đều vui vẻ, nhưng khi tiến vào thân thể nhân loại lại phải trả giá thật nhiều. Cậu quên sự thật chính mình đã từng là mèo, càng quên những việc Văn Trình đã làm trước kia, gãy xương cộng thêm mất trí nhớ, nhìn qua cũng không tính là tổn thương nghiêm trọng, lại đủ để giấu giếm sự thật linh hồn. Văn Trình đã hoàn toàn bị thay thế. Trong quá trình an dưỡng, tiểu hắc gặp Úc Lâm Phi nhập viện. Không rõ lắm đến cùng là vì sao Úc Lâm Phi nhập viện, tiểu hắc lại không tự chủ được bị hắn hấp dẫn, tuy nhiên không có nhớ lại thế nhưng ở sâu trong linh hồn, cậu vẫn nhớ rõ y nguyên cái nhân loại đối tốt với mình này. Úc Lâm Phi không cự tuyệt Văn Trình, cũng chính là ý tốt của tiểu hắc. Đoạn thời gian kia Úc Lâm Phi đã mất đi bằng hữu tốt nhất của mình, cùng thú cưng âu yếm nhất, tiểu hắc mang đến cho hắn cảm giác quen thuộc lại khiến hắn căn bản khó có thể kháng cự. Thế nhưng cái này là kết cục của câu chuyện rồi hả? Góc truyện audio.com. Đương nhiên không có khả năng. Lúc video Văn Trình hành hạ động vật đến chết hôm nào đó bị phơi bày trước mặt Úc Lâm Phi, khiến Úc Lâm Phi tận mắt nhìn tiểu hắc bên trong bị tra tấn từng chút đến chết, hắn điên rồi. Hình ảnh trong cái video đầy máu này khiến hắn không chỉ nhớ tới thú cưng đã từng yêu thương, còn có tràng cảnh hảo hữu rơi từ trên nóc nhà xuống, móng tay hắn từng chút một đâm vào trong thịt, trong mũi là mùi máu tươi nồng đậm. Vì vậy giết chết Văn Trình tựa hồ liền biến thành việc đương nhiên. Úc Lâm Phi nhìn con dao trong tay mình đâm vào thân thể Văn Trình, nhìn Văn Trình chậm rãi ngã xuống, nhìn lượng lớn huyết dịch trên người Văn Trình chảy ra. Úc Lâm Phi khóc, hắn sao có thể không khóc, sao có thể nhịn được, ai sẽ tin tưởng nam tử trước mắt này bình thường ở trước mặt mình giống như trẻ con, lại là tên biến thái như vậy, tự tay đem tiểu hắc yêu dấu của mình tươi sống ngược đãi đến chết. Tiểu hắc của hắn trong kia đau đớn, tiểu hắc đã đáp ứng muốn ở cùng hắn cả đời. Tại sao lại, bị cái người giống tiểu hắc lớn lên như đúc, làm, khiến Úc Lâm Phi khó có thể tiếp nhận nhất chính là, hắn vậy mà còn đem Văn Trình trước mắt thành bảo vật yêu thương thương suốt 3 năm. 3 năm à, cũng không biết tiểu hắc linh thiêng trên trời có hắn hận thấu xương hay không, nước mắt Úc Lâm Phi từng chút một chảy xuống theo gương mặt, nhìn khuôn mặt người dưới thân đã mất đi huyết sắc, ngoại trừ nghẹn ngào không biết nên nói cái gì. Tiểu hắc trách Úc Lâm Phi sao? Vấn đề này chính tiểu hắc cũng suy nghĩ thật lâu, cuối cùng cậu được ra kết luận. Không trách cậu, tại sao phải trách Úc Lâm Phi, người nam nhân này đối với cậu tốt cũng thế, cuối cùng giết hắn đi cũng thế, không phải đều biểu lộ cùng một cái thái độ sao? Cậu là tâm can bảo bối của nam nhân, ai cũng đừng muốn chạm, ai cũng đừng muốn thương tổn, nếu là có người tổn thương cậu, người nọ sẽ phải dùng máu tươi trả lại, cho dù người tổn thương cậu là chính bản thân cậu. Nhớ lại thì có thể làm gì được? Tiểu Hắc trôi nổi ở không trung khẽ phát ra tiếng thở dài, cậu nhìn thảm kịch vẫn còn tiếp tục phía dưới, trong mắt tràn đầy bất lực, chẳng lẽ tiếp theo sẽ lại ở nhập vào thân thể của nhân loại Văn Trình sau khi hắn xảy ra tai nạn xe cộ tiếp tục lấy cái vòng tuần hoàn khiến người tuyệt vọng này. Không, không, nội tâm Tiểu Hắc điên cuồng gào thét, cậu không muốn lặp lại câu chuyện như vậy, cậu không muốn. Thế giới thoáng lập tức đen lại, Tiểu Hắc cảm thấy mình bị một vòng xoáy màu đen hút vào. Văn Trình, là ai đang kêu tên cậu? Ngươi tỉnh lại đi, ta không hận ngươi nữa rồi. Vì sao âm thanh lại bi thương như vậy? Như thế nào cũng tốt, đâm ngươi một đao, cũng coi như hủy nhau. Ngươi là muốn khóc rồi hả? Chúng ta liền hai bên không thiếu nợ nhau, ngươi tỉnh dậy đi. Là Úc Lâm Phi, là thanh âm Úc Lâm Phi. Ta, cuống họng khô khốc thậm chí khiến người cảm thấy đau đớn. Tiểu Hắc chậm rãi mở mắt ra, nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Úc Lâm Phi, Tiểu Hắc cảm thấy một hồi đau đớn kịch liệt trên ngực. Úc Lâm Phi, ngươi đã tỉnh, ngồi ở bên giường, trong giọng Úc Lâm Phi tràn đầy kinh hỉ. Ta tỉnh rồi, Úc Lâm Phi, ta đau quá. Nước mắt Tiểu Hắc từng giọt theo hai má chảy xuống. Ta đau quá a, Lâm Phi. Úc Lâm Phi không nói gì, hắn chỉ ôm chặt lấy Tiểu Hắc, sau đó dồn dập thở dốc vài cái, mới nói tối nghĩa. Văn Trình, chúng ta, chia tay đi, gocchuyenaudio.com. Vì sao? Không ngờ bản thân thật vất vả tỉnh lại cư nhiên nhận được một câu như vậy của Úc Lâm Phi. Tiểu Hắc thoáng cái sửng sốt. Ngươi không cần ta nữa. Là ngươi đem thú cưng của ta. Tiểu Hắc tươi sống ngược đãi đến chết. Úc Lâm Phi lắc đầu, biểu lộ dị thường suy yếu. Ta không thể tiếp nhận ngươi. Huống hồ ta tổn thương ngươi, chúng ta. Ngươi chẳng lẽ không hận ta sao? Tại sao phải hận ngươi? Tiểu Hắc cảm thấy vị trí trái tim của mình dị thường đau đớn. Tại sao ta phải hận ngươi? Có ý gì? Úc Lâm Phi nghe ra Tiểu Hắc ý tại ngôn ngoại, ý ở ngoài lời. Chỉ những điều hàm ý, không nói ra trực tiếp, người nghe phải tự suy ra mà hiểu lấy. Ta là Tiểu Hắc A, bên trên khuôn mặt giống Tiểu Hắc như đúc lộ ra biểu lộ bi thương đến cực điểm. Ta vẫn luôn là Tiểu Hắc, ngươi, Úc Lâm Phi ngơ ngác không kịp phản ứng. Con mẹ nó, Úc Lâm Phi, ngươi nhanh đi nấu cho ta ăn, ta muốn sữa chua, ta muốn mực, không được cho ta ăn thức ăn cho mèo. Tiểu Hắc oa một tiếng khóc lên. Không được nhét lỗ tai của ta. Không được, ô ô, sao có khả năng. Trong mắt Úc Lâm Phi tràn đầy sự không thể tin được. Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ta, sau khi ta bị Văn Trình ngược đãi chết, liền nhập vào thân thể của hắn. Tiểu Hắc thút tha thút thít giải thích. Hắn, ta quên chuyện chính mình là mèo. Kết quả, ngươi cái con mèo ngu xuẩn này. Hai con mắt Úc Lâm Phi đều đỏ. Như vậy ngươi cũng có thể quên. Như vậy ngươi cũng có thể quên. Ta cũng không muốn a. Tiểu Hắc biểu lộ có chút xấu hổ. Ngươi đều đâm ta một đao rồi. Úc Lâm Phi trầm mặc vươn tay sờ lên đầu Tiểu Hắc. Bất quá ta cũng không trách ngươi à, nói xong nước mắt lại bắt đầu chảy ra. Tiểu Hắc nói. Cái tên biến thái này cũng nên bị chọc một phát, thế nhưng mà đau trên người của ngươi à. Úc Lâm Phi hít sâu một hơi. Ngươi hảo hảo nói cho ta, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ngươi thế nào lại chạy đến trên người hắn, như thế nào lại quên rồi hả? Sau khi ta bị Văn Trình giết, sắc mặt Tiểu Hắc thực trắng. Liền biến thành U Linh, sau đó một mực ở bên cạnh hắn, thẳng đến khi hắn gặp tai nạn xe cộ. Kế tiếp thì sao, không biết nhớ ra cái gì, sắc mặt Úc Lâm Phi dễ nhìn một chút. Kế tiếp, ta tiến vào thân thể của hắn, sau đó, gặp ngươi, Tiểu Hắc mỉm cười, cho nên ta từ đầu tới cuối đều là thích Tiểu Hắc. Mà không phải, Văn Trình, Úc Lâm Phi thật sự nhịn không được vươn tay ôm người trước mắt. Đúng vậy, hắn có cái gì tốt ngươi sẽ không thích hắn đâu. Trước mắt dần dần mơ hồ, Tiểu Hắc lẩm bẩm nói. Úc Lâm Phi, đầu ta có chút chóng mặt, trước ngủ, từ Úc Lâm Phi ấn một nụ hôn ôn nhu lên phía trước trán Văn Trình, nhẹ giọng thi thao. Hảo hảo ngủ một giấc a ta thân yêu Tiểu Hắc. Lâm vào hắc ám, Văn Trình tiến vào một giấc mộng. Trong giấc mộng cậu thấy được Úc Lâm Phi ở thế giới cậu ly khai kia. Giống như một u hồn tồn tại, cậu nhìn Úc Lâm Phi cắn răng gượng chống đỡ, nhìn hắn cả đêm mất ngủ, không chỉ riêng vì Tô Duy Hy mà cũng là vì cậu. Về sau, đã là việc mà Tiểu Hắc nhớ lại, Úc Lâm Phi triệt để sụp đổ tiến vào bệnh viện gặp cậu đã mất đi trí nhớ. Tiểu Hắc xem một khắc Úc Lâm Phi nhìn thấy Văn Trình trong mắt liền sáng lên, không khỏi nở nụ cười khổ. Úc Lâm Phi ở thế giới kia, còn có rất nhiều chuyện, chờ ngươi trải qua đấy. Bất quá hiện tại, Tiểu Hắc rốt cục rơi lệ đầy mặt cười rộ lên, gocchuyenaudio.com. Bất quá hiện tại, hắn đã tìm được hạnh phúc thuộc về chính hắn rồi. En, tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Đúng vậy, ngươi không nhìn lầm En. L, ha ha ha ha ha ha ha ha, câu chuyện này hết rồi á, bất quá phiên ngoại sẽ tương đối nhiều, tạm định là một phiên ngoại hát, một phiên ngoại dưới con mắt Úc Lâm Phi, phiên ngoại về Tô Duy Hy và Bạch Tùng Trạch. Đôi lời của editor, chính văn hoàn rồi ô vô bộ truyện đầu tiên T bắt tay vào edit cũng sắp kết thúc rồi, bây giờ nghĩ lại thật khó tin vì bản thân đã theo nó được lâu đến thế. Phiên ngoại có lẽ sẽ giải đáp một vài thắc mắc của mọi người về Tiểu Hắc và Úc Lâm Phi, tại cái kết này đúng là nhanh quá. Nhưng cũng ca quá khó để hiểu. GT, LT, ngoài ra phiên ngoại cũng là cái kết cho một vài câu chuyện còn đang dang dở nữa. Phiên ngoại sẽ xuất hiện vào một ngày không xa. Mọi người tiếp tục chờ đón nhé. Cảm ơn rất nhiều. Cách chương.